Thiên Trương Nhục Cốt Đầu, Võng Du. Chương 35. Phục. Ha ha ha ha. Sau đó thì sao? Dư Sang hỏi. Bạch Thiên Trương u ám nặng nề, sau đó Ngôn Mạch bật dậy đi tắt tai nghe, còn tớ thì đi về, cô tự động giấu giếm không kể đến sắc mặt của Ngôn Mạch lúc đó. Dư Sang vặn cổ tay, tớ còn tưởng, lần này Ngôn Mạch sẽ mang tài sản hàng trăm triệu của anh ấy cho cậu hết. Bạch Thiên Trương ngạc nhiên, anh ấy có nhiều tiền như vậy. Dư Sang ý tứ hàm súc lường bạn, mỗi người đàn ông khỏe mạnh thì trên người đều có cất trữ nhiều như thế. Vẻ mặt Bạch Thiên Trương kỳ quái, Dư Sang, tư tưởng của cậu đúng là hèn mọn bỉ ổi, cậu nghe không hiểu à? Thế nhưng lời đùa mờ ám không rõ ràng của Dư Sang vẫn không thể nào cứu vớt được Bạch Thiên Trương đang rơi xuống vực sâu. Cô từ chối lên IS. Từ chối nói chuyện với người của Thượng Thiện Nhược Thủy. Từ chối tất cả những việc gì liên quan đến đi thăm bệnh hoặc là ở trên giường. Bạch Thiên Trương nghĩ lại quá trình diễn biến có thần quá, nhớ tới việc cô và Ngôn Mạch lải nhải những chuyện đáng xấu hổ đều bị người của Thượng Thiện Nhược Thủy nghe thấy hết. Nghĩ tới những kẻ sĩ ngồi sau máy tính hóng chuyện hai mắt tỏa sáng hô hấp khó khăn, cô lại cảm thấy bi thảm, xấu hổ muốn chết. Bạch Thiên Trương bị đả kích chưa gượng dậy nổi, trên đầu có một đám mây đen bao phủ, đi đến đâu cũng phóng ra sấm sét. Dư Sang an ủi cô, cậu nghĩ đi, nếu như cho cậu một sự lựa chọn, cậu chọn để bọn họ nghe thấy cậu đánh một quả rắm vang trời, hay vẫn là nghe thấy cậu và Ngôn Mạch làm diễn viên chính hả? Bạch Thiên Trương ngồi trên bồn cầu khắc sâu suy nghĩ về câu nói này của Dư Sang. Quả rắm vang trời ư? Thế thì hình như cái kia tốt hơn một chút, dù sao thì cũng là hai người mất mặt, chia bình quân ra thì vẫn tốt hơn là một người phải chịu đựng. Bạch Thiên Trương nghĩ thông suốt rồi, sung sướng ấn xả nước bồn cầu, để cho tất cả mọi chuyện đều trôi theo nước cuốn đi hết đi. Cô mang da mặt đã dày thêm ba thước, coi thường cái chết mà vào trò chơi, lập tức cả đám người gọi tới. Thấy chết không cứu, à. Đầu sỏ gây nên là ai? Người khởi xướng là ai? Là ai là ai là ai hả? Hoa mai tàn khốc, là anh tất cả đều là anh. Vũ Thoa Phong Lạp, trừ hết điểm đào khoáng trong một tuần của tất cả mọi người. Thấy chết không cứu, tôi sám hối. Hoa mai tàn khốc, em kiểm điểm. Tỉnh giấc không thấy vợ đâu, ha ha ha ha, này, lão đại, nói thật. Sau khi hai người tắt IS, thần chơi đêm, hương vị của Thiên Trương thế nào? Thiên Trương Nhục Cốt Đầu, đám người hèn mọn bỉ ổi này. Một giây im lặng. Đột nhiên người của Thượng Thiện Nhược Thủy bùng nổ, hèn mọn bỉ ổi nhất chính là ông xã nhà cô. Ngôn Mạch cười xem trong tộc đùa giỡn, đột nhiên thị tộc nhảy ra thông báo, uống rượu bên khe suối rời khỏi thị tộc. Tất cả đều sững sờ, đặc biệt là Bạch Thiên Trương giật mình nhất. Lập tức gửi tin nhắn cho cậu ta, đồ đệ, sao lại rút khỏi thị tộc? Uống rượu bên khe suối không trả lời. Trực giác của Bạch Thiên Trương cảm thấy có điều gì không ổn, muốn lập tổ đội với cậu ta thì lại bị từ chối. Hơn nữa có vẻ như tin nhắn của cô đều bị cậu ta chặn lại. Bạch Thiên Trương sửng sốt, tên nhóc này có phải đã đến thời kỳ thanh xuân phản nghịch rồi không? Trong lúc Bạch Thiên Trương đang xoắn xuýt, Ngôn Mạch cũng gửi tin nhắn cho uống rượu bên khe suối. Tiến hành một cuộc đối thoại hoa hoa lệ lệ giữa hai người đàn ông, từ bỏ rồi. Bùi Lăng Sơ đáp lại, vốn định từ bỏ, nhưng bây giờ xem ra, tôi không thể yên lòng khi giao cô ấy cho anh. Ngôn Mạch bật cười, vì sao, cô ấy không thích ứng được với quá khứ của anh, quá khứ của tôi không hề phức tạp, anh làm chưa đủ tốt, tôi cam đoan sau này sẽ không xảy ra loại chuyện này nữa. Đầu kia trầm mặc hồi lâu, Ngôn Mạch nói, tôi có một đề nghị. Hay là chúng ta PK? Nếu cậu thắng, tôi sẽ không ngăn cản cậu, nếu cậu thua, như vậy xin cậu hãy thừa nhận thất bại. Gì, anh không thấy là đánh cược bằng trò chơi thì có chút trẻ con sao? Trò chơi giao hòa với đời thực. Tôi đã quen cô ấy trong trò chơi, cậu cũng quen cô ấy trong trò chơi. Không phải sao? Uống rượu bên khe suối lại trầm mặc rất lâu, cuối cùng nói, được. Rất nhanh, trên kênh thế giới nhảy ra tin tức. Người chơi Vũ Thoa Phong Lạp tuyên bố khiêu chiến người chơi uống rượu bên khe suối, người chơi uống rượu bên khe suối chấp nhận khiêu chiến. Nửa giờ sau tiến hành PK lại lôi đài Lan Gia. Mời hai người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Cả thế giới sôi trào. Bạch Thiên Trương không hiểu rõ tình hình lại càng cuống. Chỉ trong thời gian vài phút ngắn ngủi, sự việc lại tiến triển theo phương hướng quá kỳ quái. Trong Viêm Hoàng Kỳ Tích, PK trong khu luận bàn với PK trên lôi đài là hoàn toàn khác nhau. Nếu ở trong khu luận bàn, có thể dùng hồng lam dược hồi phục một cách nhanh chóng, tăng thêm thuộc tính PK, muốn đem theo BB cũng không sao, thực ra bản chất chỉ là chơi xấu, nhưng ở trên lôi đài, không được mang BB, không được dùng bất kỳ thuốc PK nào, nếu không đều bị coi là ăn gian. Nói cách khác, ngoại trừ nhân tố bên ngoài là trang bị thì nhân tố quan trọng nhất chính là khả năng thao tác, có rất nhiều người chơi có khả năng thao tác lưu toát, dễ dàng đánh gục đối thủ, nhưng lại giả vờ kém hơn người chơi có đẳng cấp cao hơn mình. Nhưng cũng chính bởi vì thế, độ khó của thi đấu trên lôi đài lại càng cao, người bình thường không có việc gì sẽ không lên đó tìm tai vạ. Ví dụ như người chơi tiểu bạch nào đó ở trong trò chơi 2 năm, đến nay vẫn không biết tọa độ và vị trí cụ thể của lôi đài Lan Gia. Cô vừa gửi tin nhắn cho Ngôn Mạch hỏi sự tình, vừa lên trang chủ tìm tọa độ lôi đài. Đến khi cô bò được qua bãi cỏ trên núi tuyết đến nơi thì lôi đài đã bị vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài, chật như nêm. Bạch Thiên Trương mở chức năng tự động tìm đường, tận dụng mọi khả năng có thể, cuối cùng cũng chen được vào một chỗ trống. Bạch Thiên Trương ngồi sau máy tính lau mồ hôi vô cùng hợp với tình hình, một giây sau liền phát hiện hành động của mình não tàn tới mức nào, ngượng ngùng bỏ tay xuống dưới ánh mắt, cậu là đồ ngốc, của Dư Sang. Đứng bên cạnh Bạch Thiên Trương là một phù thủy. Bạch Thiên Trương nhìn sang, cười ngây ngô, ha ha, hóa ra là bạn bè cũ. Cô vỗ vỗ vai Bỉ Ngạn giả sắc cách điệu, ồ, Ninh Tần, cậu cũng tới đây xem náo nhiệt à. Thực ra Ninh Tần đã sớm nhìn thấy Bạch Thiên Trương lởn vởn ở vòng ngoài. Cũng chính vì cậu giết mấy người chơi qua đường giáp, ất, bính, đinh ở bên cạnh mà Bạch Thiên Trương mới có cơ hội chui vào. Cậu nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó hỏi, uống rượu bên khe suối không phải ở trong tộc của cô sao? Bạch Thiên Trương rất vô tội, đúng vậy. Cậu ta vẫn là đồ đệ của tôi. Tôi cũng không biết, đang tốt đẹp, giờ lại như vậy. À, tôi biết rồi. Ninh Tần, có phải cậu muốn thọc gậy bánh xe, cho nên Ngôn Mạch phải xử lý kẻ phản bội, vì thế bọn họ mới đánh nhau. Ninh Tần nghẹn lời, hai tay khoanh trước ngực, hoàn toàn không có ý định lý sự với cô gái ngốc nghếch bên cạnh. Cậu biết, trận PK này, Bạch Thiên Trương không tránh khỏi liên quan, vậy mà người trong cuộc lại không hay không biết, lúc này cậu đột nhiên hơi có sự đồng cảm với Ngôn Mạch. Bạch Thiên Trương gửi tin nhắn liên tục, một bên là uống rượu bên khe suối, một bên là Ngôn Mạch. Uống rượu bên khe suối vẫn không trả lời, Ngôn Mạch thì đáp lại ngay, yên tâm, anh sẽ không thua. Bạch Thiên Trương buồn rầu, không phải sợ anh thua, là hỏi anh tại sao lại đánh nhau có được không? Thế nhưng cho đến khi bắt đầu PK, Ngôn Mạch cũng không chú ý trả lời cô nữa. Ngôn Mạch là chiến sĩ, uống rượu bên khe suối là pháp sư. Công kích của chiến sĩ mặc dù không cao bằng pháp sư, nhưng thời gian ra đòn của pháp sư lại dài hơn chiến sĩ. Đối với hai người cùng đứng trên bảng PK mà nói, chỉ hoàn toàn dựa vào thao tác. Làm thế nào tính toán chính xác thời gian ra đòn và thời gian tạm nghỉ, tính toán hoàn hảo từng kỹ năng tổn hao bao nhiêu giá trị nước thuốc, giá trị thương tổn, con chuột không được rời khỏi đối phương, còn phải tùy cơ ứng biến, trình tự tung ra các kỹ năng, vân vân. Tất cả những điều này, Bạch Thiên Trương xem cũng không hiểu. Cô chỉ thấy từng đợt hiệu ứng ánh sáng tráng lệ cùng với cột máu của hai người lên lên xuống xuống. Ngược lại, Bỉ Ngạn giả sắc cách điệu ở bên cạnh xem rất chăm chú cẩn thận, vừa phân tích cho cô nghe. Đột nhiên giọng nói của Ninh Tần trở nên gấp gáp, có chút kích động, chính là lúc này. Hả? Bạch Thiên Trương phản ứng chậm chạp, lúc này làm gì cơ? Đợi đến khi cô ì ạch nhìn về phía lôi đài, uống rượu bên khe suối đã ngã trên mặt đất. Thậm chí trong một thời gian ngắn, kênh thế giới không có một ai nói chuyện, sau đó bất chợt bùng nổ, cả đám sinh vật giống được sôi nổi phân tích trận PK vừa rồi, nhao nhao bàn luận. Đám người nhanh chóng giải tán, Bạch Thiên Trương trì trệ định quay sang hỏi Ninh Tần chuyện gì xảy ra, lúc này mới phát hiện Ninh Tần đã không thấy đâu. Vũ Thoa Phong Lạp vừa đánh xong vác diệt thiên trảm đi xuống lôi đài, sải bước đi tới chỗ Bạch Thiên Trương. Lúc này Bạch Thiên Trương mới chợt hiểu, qua, người đàn ông của cô đã chiến thắng, cô có cần phải a vô nịnh hót một phen không? Bạch Thiên Trương vẫn còn đang chuẩn bị công tác chân chó, nghĩ xem nên làm thế nào cho thật rõ ràng mà không quá nổi bật, Ngôn Mạch đã ôm lấy cô theo kiểu bế công chúa. Trong Viêm Hoàng kỳ tích, nam nữ không phải vợ chồng nếu muốn ôm nhau thì còn phải gửi lời mời. Nhưng nếu là vợ chồng sẽ không có hạn chế đó. Vì vậy Bạch Thiên Trương thường xuyên bị ai phát hiện, Cô động một tí lại bị Ngôn Mạch bế lên, có điều cô cũng không kháng cự mà thôi. Ngôn Mạch cười, bà xã, giải quyết xong rồi. Tối mời em đi ăn lẩu. Bạch Thiên Trương vừa nghe thấy nồi lẩu đã ngây ngô cười tít mắt không thấy mặt trời, đâu còn có thể tỉ mỉ cân nhắc ý nghĩa ẩn giấu trong câu nói, giải quyết xong rồi, kia của Ngôn Mạch. Ngôn Mạch cười, nếu như có thể, anh hy vọng Bạch Thiên Trương mãi mãi ngốc nghếch như thế, dù gì cô ngốc một chút cũng chẳng sao, luôn luôn ở bên anh là được. Bạch Thiên Trương và Ngôn Mạch thay đổi bản đồ, vừa đổi xong, cô liền nhận được một thông báo, bạn bè uống rượu bên khe suối của bạn đã xóa tài khoản. Trong lòng Bạch Thiên Trương cả kinh, vội vàng mở danh sách bạn bè, quả nhiên đã không còn tên uống rượu bên khe suối, kết quả hiện ra người chơi này không tồn tại. Bạch Thiên Trương lập tức cảm thấy tâm tình sung sướng khi được ăn lẩu đã giảm đi không ít, mang vẻ mặt buồn như đưa đám đi tìm Ngôn Mạch. Bạch Thiên Trương rất đau buồn, Ngôn Mạch vừa an ủi cô lại vừa cười trộm, không sao đâu, đừng buồn rầu quá. Trong trò chơi không từ mà biệt là chuyện thường, có lẽ cậu ta đã chán, không muốn chơi nữa. Mỗi người là một cái ID tung hoành thiên hạ, rốt cuộc người ngồi sau máy tính như thế nào có ai biết được, lời nói của cậu ta rốt cuộc có đáng tin hay không cũng không biết. Cho nên không cần phải buồn bã vì một người bạn quen trong trò chơi. Ngược lại ông xã của em là người trong sạch, chân thành, trung thực, cần phải được coi là động vật cần bảo vệ của quốc gia. Bạch Thiên Trương bị trêu bật cười, đúng vậy, nếu không thì sẽ tuyệt chủng. Ngôn Mạch chân thành nói, như vậy, bây giờ anh chân thành mời đồng chí Bạch Thiên Trương cùng anh cố gắng để truyền lại giống loài quý hiếm sau này. Bạch Thiên Trương ngẫm nghĩ cả buổi, rốt cục đã hiểu được hàm nghĩa của những lời này, nghiến răng nghiến lợi bắn ra một chữ, cút. Hiện giờ trong đầu cô chỉ nghĩ đến, nồi lẩu, nồi lẩu. Tối nay bất luận là kẻ nào, bất cứ chuyện gì cũng đều không thể ngăn cản cô hướng tới nồi lẩu.